Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, khởi đầu hoàn toàn mới. Chân trời quang hoa chớp động, hai đạo như nguyệt quang nhu hòa, nhưng không có mảy may tồn tại cảm quang mang từ Moldavia chủ thành dâng lên bay khỏi. Làm đã dẫn đội đến tới cửa nhà mình do xua hơi sững sờ. Chiến sĩ sững sờ, cũng không phải là bởi vì hắn nhìn ra này hai đạo quang mang phía sau là hai vị truyền kỳ cấp người thi pháp, mà là bởi vì này hai tên truyền kỳ cấp người thi pháp hắn rất quen thuộc. Phù văn trưởng khống, Banier Gusker, tâm linh chúa tể, William Chak, hai vị này người thi pháp là kiếp trước lừng lẫy nổi danh lưu lãng truyền kỳ tổ hợp. Bọn hắn không theo thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ là bởi vì quán thiên bạch tháp mời, cho nên thỉnh thoảng sẽ tại đông bộ bình nguyên giảng bài. Tuyệt phần lớn thời gian, bọn hắn đều là giấu giếm thân phận, dù đãng tại Microp đại lục chư quốc bên trong, tiến hành bọn hắn đã tiến hành mấy chục năm mạo hiểm. Rất nhiều người cũng không biết được. Hai vị truyền kỳ cường giả mấy chục năm như một ngày mạo hiểm mục đích. Nhưng Joshua cũng rất biết rõ, Banier mục tiêu của bọn hắn là tìm kiếm sớm đã tại Microp đại lục bên trong mất đi tung tích cổ long. Truy đuổi cổ long chi nhân, này một sử thi nhớ chuỗi nhiệm vụ, chính là từ bọn hắn ủy thác bắt đầu. Joshua đã từng tiếp vào qua nhiệm vụ này liên, bất quá làm cho người tiếc nuối là tại hậu thế thâm uyên xâm lấn, rất nhiều cổ long thức tỉnh thời điểm, này tìm kiếm cổ long tìm cả đời hai người tổ hợp sớm đã sụp đổ. Truyền kỳ người ngâm thơ dòng William Chak không hiểu mất tích, mà phù văn pháp sư Banier Gusker thân phụ trọng thương, ẩn cư tại Tây Sơn trong núi sâu, mãi đến ác ma tàn phá bừa bãi lúc mới một lần nữa tái xuất. Ở trong đó tất nhiên có thật nhiều ẩn tình, nhưng không người nào biết nguyên do. Nương theo lấy Banier với lệ cốc cứ điểm vì yểm hộ Brandon đám người chui vào. Tại chính diện ngăn cản mấy chục vạn ác ma đại quân cùng ba vị ác ma đại quân sau chiến tử. Hết thảy chân tướng đều bị vùi lấp tiến minh thổ. Nhưng bây giờ, khoảng cách William mất tích còn có vài chục năm. Hai vị xưng là nhất bình dị gần gũi truyền kỳ cường giả cũng còn sống sót. Chiến sĩ thậm chí còn có thể cảm ứng được trong vầng hào quang đối với mình truyền ra một đạo thân mật tin tức, làm hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Ta còn không có nói lời cảm tạ. Joshua minh bạch, bởi vì hắn trở về, được Eagle giáo hoàng nhờ trợ giúp hắn thủ hộ Moldavia lĩnh truyền kỳ cường giả bọn họ cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, xem như một nước đứng đầu nhất chiến lực cùng trụ cột. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là người bận rộn, không có thời gian cùng mình chào hỏi liền rời đi cũng coi là bình thường. Nhưng Banier cùng William khác biệt. Hai người này một cái là Tây Sơn khu vực cái nào đó tiểu quốc quý tộc hậu duệ, một cái là Viễn Nam khu vực bán tinh linh thành thị cô nhi. Bàn về tự do cùng tiêu sái, cho dù là Joshua cũng không sánh bằng bọn hắn. Dù sao chiến sĩ hay là một chỗ lãnh chúa, không có việc gì sẽ không rời đi lãnh địa mình quá lâu. Coi như thật nghe, có lẽ là bởi vì đại Ajax Hỏa Sơn. Joshua đột nhiên nghĩ đến điểm này, hắn nhớ lại ở vào hỏa sơn dưới đáy dung nham động đá. Kia chính là một đầu cổ long xào huyệt, nó chính ở chỗ này bày ra long huyết mê tỏa, đem Uner thế giới thời không thông đạo phong ấn. Banier cùng William đại khái chính là bởi vì không biết từ nơi nào biết điểm này, cho nên hiện tại vội vã đi thăm dò cổ long tung tích. Nghĩ đến đây, chiến sĩ liền lại không suy nghĩ hai người hướng đi, mà là tiếp tục chiều lấy Moldavia chủ thành đi đến. Trên đường đi thành vệ quân cùng cư dân cung kính hành lễ không đề cập tới. Joshua đem hơn 30 tên đến từ Grantia người trẻ tuổi giao cho chạy tới Lẫm Đông Bảo học viện. tại chủ thành phụ trách người về sau, liền kéo lấy Đom Đóm cùng Lẫm về tới lãnh chúa phủ. Mà nghênh đón hắn là số 3 Tố Hổ. Joshua, ngươi cuối cùng trở về. Bị đột nhiên xuất hiện tại bên người ma pháp hình chiếu bắt lấy cánh tay gắng sức lay động. Chiến sĩ tại vừa vặn trở lại nhà mình trong nháy mắt đó, liền bị trí tuệ nhân tạo tiểu thư nỗi khổ chất chứa bao phủ lại. Nguyên lai tại Joshua rời đi sau trong vòng mấy tháng, Moldavia trong cổ xuất hiện rất nhiều chuyện. Đầu tiên, chính là ngục giam đông nghẹt. Tại số 3 miêu tả dưới, Joshua nhanh chóng biết được tiền căn hậu quả tự đại ma triều có kinh lần đầu giáng lâm sau mấy tháng đến, khí quyển bên trong ma lực nồng độ bất ngờ vọt mạnh tăng thật nhiều, bởi vậy đột phá cảnh giới mạo hiểm giả cùng tà giáo đồ tâm đều bành trướng lên. Bọn hắn cuồng vọng cảm thấy mình đã không phải tầm thường, cùng dĩ vãng rất khác nhau, cho nên muốn tại chiến sĩ lãnh địa phía trong hô phong hoán vũ. Nhưng là, bởi vì một ít không biết tên thấy việc nghĩa hăng hái làm cường giả xuất thủ, Joshua nghe xong liền biết khẳng định là nán lại tại Moldavia truyền kỳ cường giả bọn họ những này bành trướng ra hòa. Có một cái định đoạt một cái, tất cả đều bị phong ấn lực lượng bị ném tới chủ thành ngục giam cửa ra vào. Cho dù là một ít mạo hiểm giả đã đột phá đến hoàng kim cấp cũng giống như vậy. Có mấy cái ý nghĩ đặc biệt ác liệt, chỉ là không có áp dụng người còn bị treo ngược tại trên đèn đường. Không đáng nhiều lời, bọn hắn tất cả đều bị tóm lấy chờ đợi phán quyết. Nhưng bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, cho nên ngục giam đã đông nghẹt. Tiếp theo, chính là ma hóa dã thú. Cái này không cần số 3 nói, Joshua cũng có thể đại khái lý giải. Hắn kéo lấy Grantia thế giới đám người tuổi trẻ kia một đường theo Euro sơn mạch bên trong đi tới. Trên đường đi gặp nhiều vô số kể quái vật. Những này bởi vì cao nồng độ ma lực mà xuất hiện phản tổ hiện tượng ma vật, mặc dù vô pháp công phá thôn trấn phòng ngự, nhưng lại có thể phá hủy nông điền, đụng gãy cây ăn quả. Đối Moldavia thường ngày sản xuất tạo thành phá hoại cực lớn. Mặc dù kỵ sĩ đoàn đã mấy lần xuất động, tiến về các nơi tiêu diệt càn rỡ ma hóa dã thú, nhưng trong thời gian ngắn hay là không nhìn thấy hiệu quả. Đại Ajax sơn mạch bên trong sinh sôi dã thú cùng ma thú số lượng thật sự là như phồn tinh một loại. Theo chiếu rọi công việc trí năng thôi toán, này làm cho người nôn nóng trấn áp tiêu diệt hành động ít nhất phải tiếp tục tới mùa đông năm nay. Cái khác tin tức liền không có trọng yếu như vậy, đơn giản chính là thành bên trong mới khai trương một nhà tinh linh ca kịch viện. Quảng trường phụ cận có một nhà vô pháp điều tra tử quán. Có một đầu dịu dàng ngoan ngoãn thiết giáp sơn long bị Lẫm Đông Bảo học viện thuần phục. Liên đới lấy một tổ thiết giáp sơn long trứng nghe đến đó lúc, Joshua có một loại dị thường cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra vì cái gì. Thời gian cứ như vậy tại số 3 tiểu thư nhẹ giọng phàn nàn bên trong vượt qua. Tại Joshua cùng thần cơ tỷ đệ không có ở đây thời điểm, chính là nàng một người xử lý tịnh, quyết định hết thảy chính vụ. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì nhẹ nhõm công việc. Bốn người về tới lãnh chúa phủ nội bộ. Tại lò sưởi trong tường ngọn lửa ôn hòa đôm đốp âm thanh bên trong, Joshua mang trên mặt một tia cười ôn hòa ý ngồi tại chính mình trên ghế dựa lớn. Lắng nghe đối phương kể ra, bây giờ là sao băng năm 834, khoảng cách lần tiếp theo sử thi cấp sự kiện còn có thời gian mấy năm. Nhưng microbe thế giới gặp phải nhất đại nguy cơ đã giải quyết. Chính chiến sĩ vậy thành tựu truyền kỳ, vô luận là cuồng hóa dã thú hay là không an phận mạo hiểm giả với hắn mà nói bất quá là trở tay có thể diệt việc nhỏ. Tại Moldavia lĩnh phát triển đã đi đến quỹ đạo tình huống dưới, đã không có sự tình gì có thể làm phiền Joshua xuất thủ. Ác ma xâm lấn, thâm uyên xâm lược, kia là gần 20 năm sau sự tình. Hắn tin tưởng dùng hắn với cái thế giới này cải biến. Ở thế giới lại cháy lên hỏa chủng. Rất nhiều cấu kết thâm uyên tà giáo đều mất đi tồn tại lý do tình huống dưới. Hết thảy tình huống tuyệt sẽ không như lúc trước vậy tuyệt vọng. Cho nên, lao lực đã lâu chiến sĩ có rất nhiều thời gian. Đi thể hội hắn một mực chưa kịp đi thể nghiệm sinh hoạt. Lắng nghe những này dĩ vãng hắn không có thời gian đi nghe phàn nàn. Mấy tháng sau, sao băng năm 834, ngày 27 tháng 9, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Do xua đập phá tin tức tại trong vòng mấy tháng đã truyền khắp các quốc gia cao tầng. Đương nhiên, ngoại trừ lão giáo hoàng Eagle bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết chiến sĩ tại Grantia thế giới đến tột cùng kinh lịch gì đó. Bọn hắn chỉ là coi là do xua tại cái kia xa xôi dị giới đã tìm được thánh hiền cuối cùng một kiện. Vật truyền thừa, thu được thánh hiền để lại sơ thủy chi hỏa huyền bí. Làm thế giới tuổi thọ kéo dài, mà chiến sĩ vậy từ đó được không ít chỗ tốt, có thể tiến giai truyền kỳ, thế giới bên trên trẻ tuổi nhất truyền kỳ cường giả, mặc dù là bởi vì các loại kỳ ngộ cùng truyền thừa. Còn vừa lúc đuổi kịp đại ma triều, nhưng vô luận là thế lực nào cũng đều không thể không thừa nhận. Do xua bản thân tố chất mới là hắn có thể nắm chặt cơ hội. Trở thành truyền kỳ nguyên nhân, để thế gian này lại nhiều thêm một vị đỉnh cao, nhiều một bản truyền thuyết. Giờ đây, Joshua Van Radcliffe cái tên này, bị các đại thế lực người lãnh đạo dùng nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ viết tại trọng. Yếu nhất văn kiện bên trong, giống nhau cái khác truyền kỳ cường giả vậy. Có thật nhiều chuyên môn đoàn đội phụ trách nghiên cứu vị này trẻ tuổi chiến sĩ đi qua kinh lịch. Phân tích hắn người tế kết giao quan hệ, đây cũng không phải là muốn đối địch với Joshua, chỉ là đơn thuần đối cực đoan nguy hiểm chi nhân cần thiết lập hồ sơ cùng đề phòng. Dù sao vô luận là tặng lễ hay là ăn mừng, sách lược ứng đối kế hoạch cùng cuối cùng biện pháp, chí ít cũng đều phải biết đối phương yêu ghét cùng tập quán. Tựa hồ là được ngầm đồng ý, tứ đại nhân loại nơi tụ tập dân gian bên trong. Bắt đầu có thuộc về chiến sĩ thơ ca lưu truyền, cùng chính thức tuyên truyền cũng không giống nhau. Những này từ những người ngâm thơ rong lời đồn cố sự đi sâu tới hồi hương mỗi một nơi hẻo lánh. Là một vị tân sinh truyền kỳ cường giả làm nền thanh thế. Bởi vì cuồng long chiến còn chưa qua quá lâu nguyên nhân. Joshua danh tiếng giờ đây đã truyền khắp thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng đại khái là trên tình báo có một chút sai sót, hoặc là nói những người ngâm thơ rong đoán sai nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh kịch bản. Chẳng biết tại sao, Joshua được hoan nghênh nhất cố sự lại là hắn báo thù cùng đồ sát ma vật này một hệ liệt. Dù sao tại vi diệu sai lầm dưới, nguyên bản đối Joshua chỉ có một thứ đại khái người quen biết giờ đây đều biết. Tại xa xôi Bắc Địa có một vị kinh khủng lãnh chúa. Hắn giết thúc phụ, khu trục huynh trưởng, tiêu diệt Hắc Triều, giết hại Cự Long. Hắn danh hào từ máu tươi đúc kim loại. Hắn lửa giận vĩnh viễn không dập tắt. Hài cốt đúc thành vương tòa. Hắc Long phủ phục dưới chân nếu như không phải thật sự là tìm không thấy tương quan tin tức. Chiến sĩ chỉ sợ còn biết thêm một cái bắt cóc công chúa thuộc tính. Trong vòng mấy tháng, Bắc Địa Moldavia lĩnh bên trong nhiều chí ít vượt qua 20 đường thế lực nhân mã. Bọn hắn duy nhất mục đích đúng là thông qua các loại nói bóng nói gió. Tìm kiếm nơi đó cư dân hiểu rõ có quan hệ với chiến sĩ một ít bí ẩn tin tức. Mà sớm thành thói quen Bắc Địa người cũng đều hào sảng đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Sau đó tại trong tử quán lặp lại những cái kia đã sớm không biết lặp lại bao nhiêu lần. Những này thám tử tự cho là tự mình làm bí ẩn. Nhưng không biết chính mình mỗi một bước hành động đều bị trí tuệ nhân tạo thiếu nữ ghi lại. Đối với những này thám tử, chiến sĩ không có đuổi ý nghĩ. Cùng hắn khiến người khác tại đối với mình không rõ bên trong làm ra không sáng suốt lựa chọn. chẳng bằng để bọn hắn sơ qua tìm hiểu một chút tình huống của mình. Huống chi, hiện tại hắn cũng không tại chủ thành bên trong. Moldavia, Hắc Xâm Lâm cứ điểm. Cuối tháng 9 thời tiết lần nữa chuyển lạnh. Sáng sớm vũ khí làm đá xanh trên đại đạo ngưng kết từng tầng mỏng sương. Thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu niên tóc đen đi theo một vị nam tử tóc đen sau lưng. Lặng yên không tiếng động vượt qua từng đầu không người đường phố. Kiên cố tháp lâu đi qua phù văn ải nhân cùng lẫm đông bảo học viện rất nhiều thuê mướn pháp sư cài. Tạo, giờ đây toàn thân lóe ra màu xám bạc kim loại sáng bóng. Nó sừng sững đứng vững tại trải qua đa trọng pháp thuật gia cố thành tường sau đó. Với gió lạnh bên trong chờ đợi lấy lần tiếp theo hắc triều tiến đến. Mà khi đó, các ma thú đối mặt liền không phải cổ lão cung nỏ đại bác, mà là nhất tân thời đại luyện kim tạo vật. Tuần tra đám vệ sĩ nhấc theo trường minh đăng tại đường phố bên trong tuần sát. Tại này đã tu sửa hai lần pháo đài bên trong trải rộng trinh sát trận pháp tung tích. Nhưng vô luận là ma pháp hay là đám vệ sĩ ánh nhìn, đều không có phát giác chiến sĩ một đoàn người tung tích. Không bao lâu, ba người cũng đã đi tới cứ điểm ranh giới chỗ một tòa phong cách cổ xưa trước giáo đường. Như nhau trang trí qua lão giáo đường mặt ngoài đã nhìn không ra thời gian mài giũa gian nan vất vả. Chỉ có đứng vững ở trước cửa trên tấm bia đá còn có một số lịch sử vết tích. Sau khi vào cửa, chiến sĩ phát giác, cầu nguyện đại sảnh chỗ ngồi cùng mặt đất bên trên tịnh không có cho bụi. Nhìn ra được có người thường xuyên đến nơi này quét dọn. Nơi này là, lẫm hơi nghi hoặc một chút nháy nháy mắt, kim sắc trong con mắt để lộ ra nghi ngờ vị đạo. Cảm giác, có chút kỳ quái a. Có phải hay không cảm thấy có một loại rất kỳ dị lực lượng? Bên người của hắn, đom đóm nhưng là lộ ra hoài niệm ánh mắt, nàng biết được chính mình đệ đệ cũng không cùng chủ nhân của mình tới qua nơi này. Liền thấp giọng giải thích nói, nơi này là mộ địa, Radcliffe gia tộc lịch đại gia chủ cùng bọn hắn thần cơ mục đích. Không đợi thiếu, niên tóc đen lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Joshua đã đem tay đè tại trước đại sảnh phương trong tế đàn. Một cỗ màu lam xám quang mang từ tế đàn dưới đáy dâng lên, đảo qua chiến sĩ cùng thần cơ tỷ đệ. Không hiểu tinh thần thanh âm tại ba người đáy lòng chỗ sâu vang lên. Huyết mạch xác nhận, Radcliffe gia tộc trực hệ huyết mạch, có được thần cơ khế ước, phù hợp điều kiện, bắt nguồn từ lửa, sinh tại thép, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn. Một đạo màu u lam cánh cửa tại cổ lão tán lời bên trong mở ra. Tại hắn sau đó là mơ hồ không rõ mặt đất màu đen cùng xa xăm tái nhợt bầu trời. Vô số màu xám bia đá cùng vũ khí hư hại tại trong yên tĩnh dựng đứng. Mà xuống một khắc, chiến sĩ đưa tay đụng vào thời không cánh cửa, nương theo lấy tầng tầng ba động. Thời không phương kia phảng phất bị cái gì đó che giấu thế giới tức khắc biến thành rõ ràng lên tới. Mà do xua thanh âm, vậy tại hai tên thần cơ bên tai vang lên. Đi thôi, đom đóm, lẫm, lúc này chiến sĩ thanh âm bên trong, kéo lấy một tia không hiểu cảm khái. Do xua cất bước hướng về phía trước, tiến vào cái kia nhỏ hẹp thời không đường hẹp. Thời gian qua đi mấy năm, hắn lần nữa về tới đây. Khi đó, hắn vừa vặn kế thừa Radcliffe gia tộc, phô thiên cái địa hắc triều từ phương xa đen đặc cùng sơn mạch bên trong cuốn tới. Phảng phất có thể chôn vùi hết thảy hồng lưu, vô số chiến sĩ dùng chính mình thân thể máu thịt ngăn cản đám ma vật xâm lấn, thủ hộ mảnh này lãnh địa an bình, mà chính mình tại nơi này thu được có thể nói là hết thảy bắt đầu truyền thừa. Hiện tại, hắn đã thành tựu truyền kỳ. Microp đại lục chi đỉnh vĩ lực tại hắn trong thân thể phun trào. Kia là không gì không phá. Vậy không thể phá vỡ cương chi lực. Đây là gia tộc mấy trăm năm qua vậy không một người đụng chạm đến ranh giới cảnh giới. Không chỉ là một cái gia tộc, chiến sĩ đã trở thành toàn bộ đại lục tân sinh trong lịch sử vô pháp nhảy qua dày đặc nhất bút. Ánh mắt đảo qua, Joshua đã tìm được khối kia quen thuộc bia đá. Hắn nhanh chân tại này không do thế giới bên trong đi lại. Mà thiếu niên thiếu nữ vội vàng đuổi theo chính mình chủ nhân tốc độ. Bia đá trước đó, màu đen kim văn cự kiếm thần cơ lẳng lặng cắm ở màu đen bùn đất bên trong. Băng lãnh cương thiết mũi nhọn bên trên có một chút vỡ vụn vết tích. Lão quản gia cùng thân này cha di hài đều ở đây chỗ. Chiến sĩ cúi đầu nhìn lại, mới tinh phảng phất giống như là hôm qua mới khắc lên mộ Chí Minh đập vào mi mắt. Có lẽ một ngày nào đó, văn minh cùng trật tự có thể đem thế giới cải tạo thành càng thêm thích hợp sinh tồn bộ dáng. Nhưng tuyệt không phải hôm nay. Trước đó, nhất định phải có người đứng ra chiến đấu. Sau đó hy sinh, do vua nhắm mắt lại, hồi ức tại trong đầu phun trào. Tại cái kia bóng tối bao trùm đại địa thời đại, nhân loại tổ tiên dơ lên thiêu đốt bó đuốc dùng quang minh xua tan tối tăm. Vô số dũng giả tại không có cuối tuyệt lộ vật lộn chiến đấu. Hy vọng có thể dùng chính mình hy sinh đổi lấy có hy vọng ngày mai. Joshua từ trong ngực lấy ra thiên thanh bảo châu. Đến từ thánh hiền vật truyền thừa phảng phất cảm ứng được xung quanh đã từng người nắm giữ bọn họ. Chớp động lên sáng tỏ màu thiên thanh quang mang. Chiếu xạ tại tất cả bia đá cùng tàn binh phía trên. Hy sinh đủ. Trầm thấp thanh âm, tại treo ở thế giới bên ngoài tiểu tiểu đường hẹp bên trong quanh quẩn. Vào lúc đó còn không thể nào hiểu được lời nói, giờ đây đã bị Joshua thân thủ thực hiện. Mirob đại lục đã có được mới tinh tương lai. Radcliffe gia tộc hy sinh cùng vinh diệu không nên bị biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chiến, sĩ đưa tay, vuốt ve mộ bia. Cho bụi cùng băng lãnh xúc cảm từ hắn lòng bàn tay truyền đến. Hắn trầm mặc rất lâu, sau đó lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Chư vị các vị tổ tiên cũng hẳn là nhìn một chút giành lấy cuộc sống mới thế giới. Nói như thế, Joshua đứng ở này từ mộ bia cùng binh khí hài cốt tạo thành bãi đá bên trong. Giơ lên tay phải, hô hô, cuồng mãnh gió. Tại này không gió thế giới phất lên, hồng sắc, phảng phất là hỏa diễm một loại hồng sắc, phảng phất đại biểu cho sinh mệnh một loại hồng sắc, phảng phất như là mặt trời một loại hồng sắc từ chiến sĩ trong tay sáng lên. Màu xám bạc cương thiết quang trạch tại này làm cho người lóa mắt màu đỏ chi quang bên trong lưu. Động, sau đó tràn ngập toàn bộ mộ địa thế giới. Bay ra hỏa tinh thậm chí truyền lại ra hư không bên ngoài. Phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. Mà cùng lúc đó, hắc xâm lâm cứ điểm trên không. Bất thình lình sáng lên làm cho người nhịn không được nhắm mắt chói mắt quang huy. Không gian dần dần nhô lên. Tạo thành có tới gần phân nửa cứ điểm lớn như vậy hình tròn không gian. Tại rất nhiều hộ vệ và kỵ sĩ khẩn trương la lên cùng đề phòng ánh mắt bên trong. Hình tròn trong không gian bộ tràng cảnh dần dần rõ ràng. Có thể trông thấy kia là một mảnh mặt đất màu đen. Và đứng ở giữa tóc đen nam nhân, dùng truyền kỳ chi lực, đánh tan ngăn cách hai cái không gian bình chướng. Joshua dùng tự thân lực lượng, sắp rời đi cố hương 400 năm gia tộc mộ địa. Một lần nữa chuyển trở về Microp thế giới. Một cái có quan hệ với tân hỏa tương truyền thừa cố sự. Vào hôm nay hạ màn, nhưng này tuyệt không phải là dấu chấm tròn, bởi vì một cái khác có quan hệ với vĩ đại chiến sĩ cố sự. Chính là có khởi đầu hoàn toàn mới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.